Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2606, luôn là cảm giác không đúng. Tô Vân hung tợn nhìn một cái Lâm Uyên. Lâm Uyên có chút mộng, mình phạm sai lầm gì liền sao? Lão bản, ngươi kéo ra ta làm gì? Tô Vân và Trịnh Nhân đi ra ngoài, rất không cao hứng nói. Dám lớn chuyện, làm sao theo đạp cái đuôi như nhau? Trịnh Nhân không thèm để ý chút nào nói. Trường học có 3D mô phỏng thân thể con người mô hình. Lão kia lưu manh nếu không phải là bắt người làm thí nghiệm. Chính là đặc biệt lưu manh đùa bỡn sao? Ngươi nói liên tục hai tên lưu manh, như thế tức giận sao? Trịnh Nhân cũng không quay đầu lại hỏi, khẳng định rất tức giận chính là... Nhất là thấy thật là nhiều người ở phía dưới giảng đạo thụ làm đúng. Tô Vân nói, nếu là như vậy, không có thể viêm ruột thừa. Không mình làm giải phẫu bác sĩ vẫn không thể lên đài có phải hay không? Ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài. Tô Vân hàng này thật đúng là người phụ nữ chi bạn bè. Bất quá hắn giải thích tựa hồ cũng có đạo lý. Chữa bệnh kinh nghiệm có thể không nhất định đều phải cảm động lây. Vân ca nhi, xin bớt giận, ngài nói ngài khí này. Vừa nói, Cố Tiểu Nhiễm nhịn không được cười lên. Cười cái gì cười? Tô Vân khinh bỉ nói. Ta cùng ngươi nói, học thuật giới đám này lão học phách cửa nhất là đáng ghét bất quá. Cái gì không để cho tiến sĩ sinh tốt nghiệp, làm trâu làm ngựa, ép chết bao nhiêu người. Ngươi luôn là sẽ biến thành ngươi ghét nhất loại người như vậy. Ngày này tựa hồ không xa, Trịnh Nhân nói, ta nếu là mang nghiên cứu sinh, lão bản, lúc nào có thể mang nghiên cứu sinh? Tô Vân tâm trạng biến hóa cực nhanh, từ tức giận đến ôn hòa chỉ dùng một giây cũng chưa tới thời gian. Không biết, Trịnh Nhân nói, mang học sinh mệt quá, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt. Tô Vân bĩu môi. Vô luận là nghiên cứu sinh vẫn là tiến sĩ sinh đều phải làm trâu làm ngựa. Nghiên cứu sinh còn khá một chút. Tiến sĩ là bết bát nhất. Đạo sư trong tay nắm tốt nghiệp tư cách. Đó là sinh sát dư đoạt. Có chút cũ thực đứa nhỏ còn lấy là cố gắng học tập. Cố gắng làm việc là có thể tốt nghiệp. Có thể gần đây tiến sĩ không cách nào tốt nghiệp đưa đến chuyện tự sát tình càng ngày càng nhiều. Và Hàn Quốc sự việc như nhau, giáo sư, đạo sư trong tay nắm, sống chết, quyền hành. Trịnh Nhân suy nghĩ chừng 5 giây, mới nhớ lại mới bắt đầu tại sao nói đến cái đề tài này. Lâm Uyên muốn làm thẩm mỹ giải phẫu sao? Làm sao liền kéo xa như vậy? Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, đến lúc đó các ngươi có thể mang nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, ta có thể hay không dự thi? Cố Tiểu Nhiễm nhỏ giọng hỏi, Vân Ca Nhi hôm nay trạng thái có điểm không đúng mà. Hắn không biết là không phải câu nào sẽ trêu chọc đến hắn. Cho nên giọng nói rất nhỏ, mang vô hạn thấp thỏm. Thi thôi, phân qua hãy thu, Tô Vân nói, bất quá không biết đến lúc đó là ta 912 vẫn là đi đại học y khoa phụ viện. Nếu là có tin mà, nhất định phải nói cho ta à. Cố Tiểu Nhiễm nói, ta vẫn luôn ở học tập, thi hai lần, qua phút, nhưng cũng ngã ở một bước cuối cùng khảo hạch lên. Đừng sợ, phỏng đoán rất nhanh, Tô Vân nói đến đây chuyện, tâm trạng rõ ràng khá hơn. Hắn cười nói, người hiện tại giải phẫu cũng có thể lấy được tới. Tới đây sau bắt chặt thời gian làm trâu làm ngựa, Cố Tiểu Nhiễm biết Vân Ca Nhi là đang cùng mình. Làm trò đùa, hắn cũng không có coi là thật. Trong truyền thuyết ông chủ Trịnh ở chống động đất cứu nạn thời điểm ở Hương Bồng Khê khoác áo trì. Liền làm 3 ngày 3 đêm. Phỏng đoán mình hiện tại ăn điểm này khổ ông chủ Trịnh cũng không chú ý tới. Vẫn là thi Vân Ca Nhi nghiên cứu sinh đi. Có thể tốt nghiệp sẽ dễ dàng một chút cũng nói không chừng. Đi tới phòng thay quần áo. Đổi quần áo. Trịnh Nhân đột nhiên hỏi nói, lão hạ hôm nay lớp gì? lão Hạ vẫn còn trộm cắp hỏi chúng ta ở Dương Thành thời điểm làm cái gì? Tô Vân nói, lão bản, ngươi coi như là cầm lão Hạ tên nhi cho đứng lên. Ừ, Trịnh Nhân sớm đều quên mình qua loa lấy lệ Khưu chủ nhiệm thời điểm nói. Không phải ngươi nói lão Hạ dạy ngươi thuốc mê sao? Khưu chủ nhiệm cũng kinh động, lúc ấy sẽ để cho thủ hạ bác sĩ hỏi, rốt cuộc ai là lão Hạ? Tô Vân cười ha hả nói, nhìn dáng dấp hắn đối với lão bản làm như vậy rất là đồng ý. Ếch, được rồi, Trịnh Nhân nhớ tới, cười một tiếng, nói, lão Hạ trình độ cũng không tệ, gặp mặt sẽ không lộ khiếp, nhưng tuyệt đối không ngươi nói tốt như vậy là được. Đổi cách ly phục, đi vào phòng giải phẫu, đối diện thấy được lão Hạ đi tới, trong tay còn cầm điện thoại di động. Đang phát tin tức, lão Hạ, đừng phát, mặt đối mặt cũng phải dùng điện thoại di động nói chuyện phiếm à, Tô Vân nói. Hì hì, Vân ca nhi, đi lên, ông chủ Trịnh, đây là theo kia ca giải phẫu. Lão Hạ cười hỏi, xem một máy ngoại khoa tiết niệu giải phẫu. Tô Vân nói, ngươi một lát nên tan việc chưa? Không nóng này, tại giải phẫu phòng lão bà bỏ mặc. Lão Hạ nói, là ngoại khoa tiết niệu giải phẫu, mới vừa rồi liền bọn họ đề ra cấp cứu, ừ, một cái niệu đạo dị vật người bệnh, ngươi đoán là cái gì? Tách thẳng khúc kim tây, lão Hạ rất có kinh nghiệm nói, Tô Vân cười hắc hắc, nói, không phải, là đinh, cửu tinh liên châu, ngoặc kép, lão Hạ ngẩn ra, sau đó cau mày nói. Người anh em này niệu đạo có thể dư nhiều. Tô Vân bắt đầu không nghĩ tới chuyện này. Hắn sợ run lên, sau đó cười ha ha một tiếng. Ôm lão Hạ bả vai vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Tô Vân, mấy tay? Trịnh Nhân hỏi, 6 tay. Tô Vân hiển nhiên cảm thấy nhà mình lão bản quấy rầy hắn tán gẫu. Trả lời có chút thô bạo. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đây là một loại rất nguyên thủy trực giác, nhưng chính là loại trực giác này mỗi lần nhắc nhở hắn cân nhắc người bệnh bệnh tình thời điểm có sơ sót. Loại cảm giác này từ mới bắt đầu thấy được người bệnh thời điểm liền xuất hiện, nhưng là rất nhạt. Bây giờ cách phòng giải phẫu càng gần, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Mình quên lãng cái gì? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Niệu đạo dị vật dùng gương lấy ra chính là không phải cái gì đặc biệt khó khăn giải phẫu. Cho dù là cắm ở trong niệu đạo, thuốc mê hạ khuếch trương, không được thì nhét vào bọc đái bên trong, sau đó dùng bọc đái kính cũng có thể lấy ra. Những thủ đoạn này không thể nói là cái gì đặc biệt khó khăn. Phỏng đoán Vu Tổng cũng đều nghĩ tới. Trịnh Nhân cười một tiếng, bước đi vào trong. Nhưng mà trong nháy mắt liền cảm thấy trong lòng thấp thỏm cảm giác bất an bộc phát mãnh liệt. Hắn dừng lại, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, dứt khoát một chút chọn mua giải phẫu huấn luyện, muốn xem thấy để có cái gì yêu con bướm. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân bước vào trong nháy mắt nghe gặp Cố Tiểu Nhiễm và mình nói chuyện. Nhưng là nói cái gì Trịnh Nhân không để ý tới để ý. Vật thí nghiệm nằm ở hệ thống trong không gian. Trịnh Nhân bắt đầu dùng bọc đái niệu đạo kính thử nghiệm giải phẫu. Trịnh Nhân ngoại khoa tiết niệu trình độ không kém. Sớm nhất tới 912 thời điểm và Miêu chủ nhiệm phối hợp làm cấy thận. Cũng đã cầm ngoại khoa tiết niệu kỹ năng cây tăng lên tới cự tượng cấp bậc. Bọc đái niệu đạo kính nguyên lý vậy không có gì khó khăn. Vật thí nghiệm xem tình huống hẳn là eo đây. Trịnh Nhân một bên lấy đinh, một vừa suy nghĩ mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. 1 cây, 2 cây, giải phẫu độ khó không lớn. Làm hắn lấy ra 5 cây đinh thời điểm, hệ thống phòng giải phẫu giám hộ tiếng đột nhiên đại tác. Người bệnh nhịp tim giống như là vách núi như nhau ngã xuống. Ngay tức thì liền rơi xuống 30 lần, phân trở xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https